Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 637, chương 639, đại sát tứ phương. Nhìn xem đắc chí vừa lòng giao long, Tô Dương bất đắc dĩ lắc đầu, liền ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, ta cũng không biết rõ ngươi tại đắc ý cái gì, đã quấy rầy ta đi ngủ. Các ngươi liền cũng chết chung đi. Vung động thủ bên trong cành liễu, lục sắc oánh nhuận quang trạch trong nháy mắt phát ra, bị lục quang bao phủ giao long tiếng kêu thảm kinh khủng một tiếng, liền biến thành một đoàn khói đen, bị lục sắc quang mang hoàn toàn thôn phệ. Đây là triệt để áp chế, giao long liền phản kháng lực lượng cũng không có, liền bị Tô Dương trong tay cành liễu nuốt hết. Thành liễu thần dinh dưỡng phẩm, là phù đầm lầy chủ nhân răng thử muốn nứt, càng là cảm giác được toàn thân đau đớn. Giao long đã là một phần của thân thể hắn, thôn phệ giao long thì tương đương với thôn phệ sống lưng của hắn. Tô Dương cổ tay rung lên, cành liễu đột nhiên dài ra, hướng về là phù đầm lầy chủ nhân trái tim đâm vào. Là phù đầm lầy chủ nhân bối rối muốn trốn, thế nhưng là đau đớn phía dưới căn bản là không có cách lưu loát chạy trốn. Phốc, cành liễu mặc rách thân thể, đâm vào la phù đầm lầy chủ nhân trái tim, lục quang bao khỏa la phù đầm lầy thân thể của chủ nhân. Thân thể của hắn cấp tốc trở nên nhăn nheo bắt đầu. Vung vẩy cánh tay giãy giụa hai lần về sau, la phù đầm lầy chủ nhân cánh tay vô lực rủ xuống, triệt để không có khí tức. Tô Dương vung vẩy cành liễu, đem la phù đầm lầy chủ nhân giống như thây khô thân thể vung trở về hắn tộc nhân trước mặt. La phù đầm lầy đám người nhìn xem thi thể của chủ nhân, tức hoảng sợ lại phẫn nộ, từng cái tròng mắt cũng biến đỏ ngầu. Tô Dương không để ý đến la phù đầm lầy đám người, mà là thay đổi ánh mắt, nhìn về phía rơi xuống thiên lôi. Liễu thần a, còn nhớ rõ ngươi ta mới gặp a, chúng ta chính là bởi vì lôi kết duyên a. Hôm nay ngươi có muốn hay không ăn chút lôi điện bổ dưỡng một cái, cũng coi như báo ngươi bị lôi điện muốn nửa cái mạng thù. Chỉ bằng vào đại ca làm chủ, đại ca cho cái gì ta ăn cái gì. Lão Liễu xưa nay không kén ăn. Liễu thần buồn buồn đáp trả Tô Dương. Kỳ thật Liễu thần rất muốn nói, ghét nhất lôi điện, liền nhìn cũng không muốn xem một chút. Bất quá ngẫm lại Tô Dương cái kia có thể đánh vỡ hoàn toàn lôi điện nắm đấm, Liễu thần vẫn là rất thẳng thắn sợ. Ha ha ha, vậy liền cho ngươi ăn lôi điện bồi bổ. Tô Dương cười lớn huy động nhánh, cành liễu đón rơi xuống lôi điện mà đi. Răng rắc, điện quang quấn lên cành liễu, cấp tốc dọc theo cành liễu lan tràn, tựa hồ cành liễu lên lục quang cũng không thể đối lôi điện tạo thành cái uy hiếp gì. Mà ở dưới điện quang, những cái kia lục quang tải thật nhanh lui tán, lôi hầu ánh mắt lộ ra đắc ý quang mang. La phù đầm lầy chủ nhân cũng không có cái gì năng lực, giao long chỗ nào có thể so sánh được lôi điện. Lần này lôi điện hạ xuống, cái này cái gì liễu thần tộc trưởng, toàn diện chỉ có bị điện giật thành than cốc một con đường. Nhưng mà, sau một khắc lôi hầu trong mắt đắc ý liền tiêu tán không thấy. Thân thể nhoáng một cái, bắt đầu thật nhanh lui lại bắt đầu. Lôi hầu thấy được khó có thể tin một màn, vừa nhìn thấy nhường hắn vạn phần hoảng sợ một màn. Cái kia cầm cành liễu nam nhân, vậy mà dùng một ngón tay đánh nát nghìn vạn đạo lôi chủ. Mà những cái kia bật nát lôi điện quang mang, đang bị kia cành liễu thôn phệ. Thôn phệ qua lôi điện cành liễu, biến càng thêm oánh nhuận. Theo lá cây đến cành, tựa hồ cũng biến trong suốt bắt đầu. Từ xa nhìn lại tựa như là màu xanh biếc bảo thạch. Cành liễu tại Tô Dương khống chế dưới, hướng lôi hầu bay tới. Lôi hầu mặc dù tại lui, nhưng là hoàn toàn không đủ nhanh. Cành liễu cuốn lên lôi hầu cổ, thật chặt đem lôi hầu cổ ghim chặt. Lôi hầu miệng há lớn, hai mắt bên ngoài lồi, hai tay nắm thật chặt trên cổ cành liễu, muốn bẻ gãy cành liễu khôi phục hô hấp. Nhưng mà, cùng một chỗ đều là phí công. Cành liễu trên không trung vừa đi vừa về vung vẩy, Lôi Hầu giống như là đồ chơi đồng dạng tại vừa đi vừa về bay múa. Cành liễu lên lục quang lấy kinh bao khỏa Lôi Hầu toàn thân. Hấp thu Lôi Hầu trên người lực lượng, vô số điện mang từ trên thân Lôi Hầu phát ra, sau đó bị cành liễu lục quang hấp thu. Lôi Hầu thân thể thật nhanh co già xuống dưới, làn da lỏng tràn đầy nếp uốn, mái tóc đen nhánh đã trở nên hoàn toàn tái nhợt, là Lôi Hầu trên thân không còn có điện quang phát ra thời điểm. Tính mạng của hắn cũng đi đến điểm kết thúc. Tô Dương cổ tay rung lên, Lôi Hầu thi thể cũng bị đưa đến tộc nhân trước mặt. Lôi Hầu bên người thân tín, thống khổ lấy vây quanh Lôi Hầu thi thể. Báo thù, nhất định phải là Lôi Hầu báo thù. Lôi tộc binh sĩ không có thứ hèn nhát, nhất định phải huyết tẩy Thạch Thôn. Là Lôi Hầu báo thù. Tại Lôi tộc người ồn ào lấy muốn báo thù thời điểm, Kim Lang đã vọt tới liễu thần dưới thân thể. Kim sắc lợi chảo giơ lên cao cao, tựa hồ là muốn đào đoạn liễu thần rễ cây. Tô Dương trêu tức nhìn xem Kim Lang động tác, cành liễu trong tay run run, hướng về Kim Lang bay tới. Kim Lang tựa hồ đã sớm liệu đến Tô Dương động tác, trên mặt phát ra âm mưu được như ý quang mang, vô số kim sắc lông sói đột nhiên bay lên, hướng về Tô Dương vọt tới. Tô Dương cười yếu ớt lấy lắc đầu, chậm rãi duỗi ra một chỉ, hư không điểm hướng những cái kia kim sắc lông sói. Kim sắc lông sói trên không trung dừng một lúc sau, vậy mà toàn bộ bay ngược mà quay về, hướng về Kim Lang bắn tới. Kim Lang lập tức vãi cả linh hồn, gào lên một tiếng trong miệng phun ra một vệt kim quang. Kia đến kim quang không phải đón lấy Tô Dương, mà là nghĩ đến xa xa mênh mông núi lớn chạy trốn. Kim quang kia là Lang Thần thần niệm, giờ phút này Lang Thần thần niệm triệt để cảm nhận được sợ hãi. Từ bỏ phụ thân bảo cụ, trực tiếp bỏ mạng mà chạy. Kim sắc lông sói nhao nhao xuất vào kim sắc thân sói. Kim Lang một trận run rẩy, một thân kim quang lập tức băng tán, một tấm kim sắc da sói rơi vào mặt đất. Chương này da sói chính là Kim Lang bộ lạc bảo cụ. Thân sói lột xác da sói. Chương này da sói cùng Lang Thần thần niệm phối hợp thì tương đương với Kim Lang bản tôn giáng lâm. Giờ phút này Kim Lang thần niệm đã thoát đi, còn lại bảo cụ da sói cũng bị đánh về nguyên hình. Lão Liễu chính ngươi ăn đi, không cần khách khí, ta còn phải thu dọn con dẹp đâu. Tô Dương cho Liễu thần nói một câu, Liễu thần cháy đen thân thể run run một hồi, sợi rễ từ dưới đất toát ra, đâm vào da sói bên trong, da sói đột nhiên run run ra sức giãy giụa. Muốn tránh thoát ra, thế nhưng là không có giãy giụa hai lần, da sói liền biến thành tro tàn, một thân tinh lực toàn bộ bị Liễu thần thôn phệ trống không. Kim Lang bộ lạc thủ lĩnh chấn kinh, Lang thần thần niệm đều muốn lựa chọn chạy trốn, đối diện cầm cành liễu nam nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Lui, mau lui lại, đều không cần ở chỗ này dừng lại. Kim Lang bộ lạc thủ lĩnh lớn tiếng hô hào, hô xong hắn coi như trước lui về phía sau, nhưng mà cành liễu đã tải Tô Dương điều khiển quyển hạ tới. Kim Lang bộ tộc người đều chấn kinh, từng cái bối rối vô cùng, hoàn toàn không biết rõ nên làm cái gì, có sững sờ tại nguyên chỗ, có xông đi lên công kích, cũng có vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng mà cành liễu không để ý đến những này tộc nhân, mà là thẳng tắp truy hướng về phía Kim Lang thủ lĩnh bộ tộc. Kim Lang thủ lĩnh bộ tộc trong nháy mắt liền toát ra lạnh run, cắn răng một cái từ trong ngực móc ra một cây chủy thủ. Kia là một quả răng sói chế thành chủy thủ, là Kim Lang bộ tộc tiên tổ hàm răng làm thành bảo khí. Giờ phút này Kim Lang thủ lĩnh bộ tộc